Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, chương 946, bắt được mọi người gà điểm. Gặp nàng vội vàng rời đi nơi này, Liễu Tiếu Tiếu hồ nghi nói, nàng mấy ngày gần đây nhất ngay cả vẽ tranh đều không chuyên tâm. Tám thành là bí mật đang giở trò quỷ gì, đi xem một chút. Lâm Phong cũng hứng thú, một dạng không chuyện kiếm tiền tình, tứ sư tỷ là không hứng thú làm, đập vạn thánh đồ mông ngựa nàng đều không làm, nói không chừng thực có chuyện tốt gì. Lăng Vi hiếu kỳ nói, chẳng lẽ là nói chuyện yêu đương đi? Không có khả năng. Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu hết sức ăn ý, chăm miệng một lời, Liễu Tiếu Tiếu đối với Lâm Nhược Vũ tâm tư đã đoán được 8-9 thành, Lâm Phong là thuần túy cho rằng người bình thường không dám cùng với nàng nói. Gia hỏa này không có người nuôi lên, bây giờ ở trường sinh tiên cảnh giới, nghiên cứu trận pháp thời điểm, tiêu hao càng khủng bố hơn. Trước kia mấy trăm mấy ngàn cửu phẩm linh thạch, đầy đủ để cho nàng nghiên cứu 10 vài ngày, bây giờ sợ là ném vào bọt nước đều tung tóe không nổi một cái. Tài nguyên cũng là bàn về vạn, còn tốt vạn thánh môn bên trong thu hoạch không ít, mới đủ lấy chèo chống nàng như vậy tiêu hao từ từ. Có thể đoán được, nàng sớm muộn có một ngày lại biến thành người nghèo rớt mồng tơi. Đơn giản chính là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Liễu Tiếu Tiếu nhìn thoáng qua Lâm Phong, ngược lại là chú ý tới Lâm Phong bản thân không có chú ý tới chi tiết. Trong đầu không khỏi nhớ tới bản thân lão tổ lén lút nói sự tình. Trường sinh tiên cảnh giới thọ nguyên quá dài, lấy Lâm Phong thực lực, muốn cho hắn vẫn lạc, khó như lên trời. Hai người cùng một chỗ thời gian lâu dài, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy chán ngấy, cho nên phải sớm tính toán mới được. Liễu Tiếu Tiếu hồ nghi nói, chúng ta không ngán vị nha, vẫn rất chán ghét đây. Tần Quốc lão tổ nhìn một chút cái này xỏa bạch ngọt, im lặng nói, ta lúc đầu cũng cho là như vậy, về sau liền không nghĩ như vậy. 10 năm 100 năm còn tốt, ngàn năm vạn năm làm sao bây giờ? Lão tổ ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Liễu Tiếu Tiếu nhìn một chút nhà mình lão tổ, cảm giác tu vi mình cảnh giới tăng lên về sau, hắn liền không quá giống cái lão tổ. Tần Quốc lão tổ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, sớm nạp muộn nạp cũng là giống nhau, không có gì sai biệt, khác nhau ở chỗ ngươi nói ra, cùng hắn bản thân nói ra, sẽ để cho hắn sinh ra cảm giác bất đồng. Biểu hiện của ngươi cũng là thêm điểm mấu chốt. Nạp thiếp, Liễu Tiếu Tiếu kinh ngạc phải xem lấy nhà mình lão tổ. Ta không có ngươi dạng này lão tổ, không đem những nữ nhân khác đẩy ra ngoài, ngươi còn gọi bản thân mở ra đại môn, để những nữ nhân khác tiến đến, đầu óc có phải là có bệnh hay không? Tần Quốc lão tổ gật đầu nói, đừng nhìn ta mới tỉnh lại, giống như cái gì đều không biết. Lâm Nhược Vũ chuyện ra sao, đều không phải là xử nữ, ta bí mật quan sát rất nhiều thời gian, đều không hiện cái gì mờ ám, liền bọn hắn hai cả ngày dính cùng một chỗ, không phải bọn họ có gian tình, đó là cái gì, cái này cũng có thể nhìn ra. Liễu Tiếu Tiếu kinh ngạc nói, kỳ thật chính nàng hơn phân nửa có chút suy đoán, dù sao Lâm Nhược Vũ lại bình tĩnh, có thể có nhiều thứ quen thuộc, vẫn sẽ lộ ra chân tướng đến. Tỉ như nàng đặc biệt quan tâm Lâm Phong, ngẫu nhiên ánh mắt bên trong cũng là tràn đầy nhu tình. Nếu như không phải cố ý đi quan sát, tám thành sẽ sơ sót. Tần Quốc lão tổ mặt mo đỏ ửng nói, mọi người cảnh giới tương tự, tăng thêm ta nhân sinh kinh nghiệm tương đối phong phú, có thể nhìn ra cũng là chuyện đương nhiên. Những người khác có thể nhìn ra được sao? Liễu Tiếu Tiếu hiếu kỳ nói. Tần Quốc lão tổ nói ra, nói không chính xác, chí ít độ kiếp cảnh là nhìn không thấu, tối thiểu nhất cảnh giới kia cao thủ, không ai dám nhìn thẳng trường sinh tiên cao thủ. Lão tổ có ý tứ là, Liễu Tiếu Tiếu nhìn hắn một cái, theo ta thấy a, thu không bằng thả, cũng tốt biểu hiện ra ngươi đại độ bộ dáng, nhưng hắn càng thêm mê luyến ngươi, nam nhân thứ này, không quản được, hắn muốn dã lên, giống như là một hùng hài tử, càng quản càng là phản nghịch, ngươi phải theo hắn, dựa vào hắn, cho hắn biết ngươi tốt, sớm muộn sẽ thu tâm. Liễu Tiếu Tiếu gật đầu nói, khó trách chúng ta Liễu gia chi nhánh khổng lồ như vậy. Tần quốc lão tổ lập tức lúng túng, Tần quốc chi nhánh khổng lồ, còn không là bởi vì hắn nguyên nhân, lúc trước cảnh giới còn thấp thời điểm, hậu nhân liền rất nhiều, hậu nhân hơn phân nửa nhận ảnh hưởng của hắn, cho nên sáng tạo ra bây giờ Tần quốc, cũng may hắn về sau thu tâm. Không có tái giá, lại bởi vì cảnh giới tăng lên, đã không cách nào sinh ra dòng dõi, mới xem như ngăn chặn lại một bộ phận. Chuyện này ta với ngươi nâng nâng, chính ngươi quyết định, đến lúc đó cũng đừng nói lão tổ ta không nhắc nhở ngươi. Liễu Tiếu Tiếu là người thông minh, lại là trường sinh tiên cảnh giới cao thủ. Tần quốc trên dưới không có người có thể can thiệp chuyện của nàng. Lão tổ tự nhiên cũng không có ý định nhúng tay, suy nghĩ nhẹ nhàng rời đi về sau. Nàng hiện không chỉ là Lâm Nhược Vũ có vấn đề, ngay cả Lâm Phong đều có. Tuy nói không có Lâm Nhược Vũ như vậy trực tiếp, có thể Lâm Phong bên này cũng là đối nàng rất nhiều yêu mến. Thậm chí ở Lăng Vi nói chuyện yêu đương thời điểm, Lâm Phong thần sắc đều có chút biến hóa. Cảm giác này giống như là khó tiếp thụ, thật giống như nhà mình nuôi lớn rau xanh, bị ngoạn đến heo ủi một dạng. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi rơi vào trầm tư, làm hay là không làm đây? Lâm Phong không phát giác được Liễu Tiếu Tiếu tâm tư biến hóa. Dù sao loại này phức tạp tâm cảnh, người bình thường có thể đoán được mới gặp quỷ, cho nên trước một bước rời đi. Liễu Tiếu Tiếu tỉnh ngộ lại về sau, tranh thủ thời gian đuổi theo, Dịch Thiên Tuyết cùng Lăng Vi nghĩ nghĩ, cũng chạy theo tới, thậm chí phía sau đại lão tàn hồn cũng đi theo phía sau cái mông chạy. Ẩn thân chân trời tiểu đại lão nghĩ nghĩ, cũng lén lén lút lút ra chiến thuyền, chuồn mất tới, bát quái tâm tư ai cũng có, nhất là gần nhất huyền môn tuần san bát quái bản khối. Càng ngày càng thần hồ kỳ thần, tiểu đại lão đều thường xuyên cầm về nhìn, càng không nói đại lão tàn hồn, lấy Lâm Nhược Vũ bản sự, ngay cả so với nàng tu vi hơi yếu Tần quốc lão tổ bí mật quan sát đều không phát hiện được. Huống chi là Lâm Phong đám người, nàng lén lén lút lút tiến lên, cứ việc phi thường cảnh giác, nhưng như cũ không thể hiện Lâm Phong đám người. Ở kỳ môn phong đỉnh núi, sớm có người chờ ở chỗ này, là cái nam nhân, dáng dấp vẫn rất tuấn tú. Lâm Phong lông mày lơ đãng chớp chớp, bản thân cũng không có phát hiện. Lâm Nhược Vũ mừng rỡ như điên xông đi lên, tựa như là gặp được tiểu người tình một dạng. Liễu Tiếu Tiếu nhìn một chút Lâm Phong, sợ hắn nhất liền lao ra, đem đối phương đánh thành cho tử. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, nàng luôn cảm thấy nam nhân này tựa như là nơi nào thấy qua một dạng. Có thể trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra tình huống cụ thể. Dù sao ngày bình thường không lưu ý qua những người khác. Chủ biên, chúng ta một lần này kỳ viết nội dung gì? Cái này khá là tuấn tú nam nhân. Hai tay xoa nắn, hưng phấn nhìn xem Lâm Nhược Vũ nói. Lâm Nhược Vũ hướng bốn phía nhìn, bản năng có chút có tật giật mình, lúc này mới nói ra, liền viết thần nữ cung cung chủ thầm mến huyền cơ môn môn chủ bát quái. Nam nhân này triệt để, mộng bức, trợn mắt hốc mồm nhìn xem nàng, lẩm bẩm nói, đây cũng quá lớn, làm lớn lên chúng ta liền xong đời, lại nói người bình thường cũng không tin a. Lâm Nhược Vũ khinh bỉ nói, đầu mở mang hiểu biết ngắn, bát quái những vật này, ai quản ngươi là thật là giả, mấu chốt là phải có ý tứ mới được, Tần Diệc Phỉ thầm mến Lâm Phong. Ngươi nói có không có gì hay? Có muốn xem hay không? Đương nhiên muốn. Nam nhân này kích động nói. Đây chính là cao cao tại thượng thần nữ cung cung chủ. Cùng huyền cơ môn môn chủ. Cái này có thể so sánh tam lưu tiểu tiên môn môn chủ vượt quá giới hạn. Có ý tứ nhiều hơn. Lâm Nhược Vũ ở huyền cơ môn cùng thần nữ cung đều ăn mờ. Tự nhiên biết rõ một chút tin tức nội tình. Bây giờ vạch trần đi ra. Vô cùng kinh bạo. Huyền môn đạo thống sự tình. Tần Diệc Phỉ thế nhưng là ngay từ đầu liền hết sức ủng hộ. Thậm chí Lâm Phong còn không có chuẩn bị bộ phận này thời điểm. Nàng liền đã đề nghị đem thần nữ cung nhập vào tiến đến. Cái này căn bản là quyết tâm muốn đem thần nữ cung xem như đồ cưới. Cao thủ phản đối đều không được. Huyền môn bên trong đạo thống. Nàng cũng là lấy Lâm Phong cách nhìn vì mấu chốt. Ngươi nói muốn không chút ý tứ. Sao lại như vậy dịu dàng ngoan ngoãn. Lâm Nhược Vũ chính mình cũng không phát giác được bản thân. Ghen, mình mới là phong hào thư ký. Không có ở đây mấy ngày nay. Tần Diệc Phỉ vậy mà nhanh chân đến trước. Làm Lâm Phong trợ thủ. Nhìn ta không hung hăng thu thập ngươi một trận. Một đầu tin tức cũng là không đủ. Còn có vạn yêu minh đầu kia Bạch Hồ. Nghe nói cũng đang thầm mến Tần Diệc Phỉ. Nói không chừng hội diễn hóa thành cao thủ quyết chiến tình huống. Lâm Nhược Vũ tiếp tục vạch trần. Cái này nhưng làm Lâm Phong đám người nhìn trợn tròn mắt. Liễu Tiếu Tiếu vỗ đùi. Ra một tiếng vang giòn. Cuối cùng là nhớ tới nam nhân này là ai. Cái này mẹ nó không phải huyền môn tuần san chủ biên sao. Bát quái bản khối cũng về hắn quản. Không biết làm sao liền cùng Lâm Nhược Vũ cấu kết với nhau. Khó trách gần nhất bát quái bản khối càng ngày càng tốt nhìn. Thậm chí cả không ít người đều hy vọng huyền môn tuần san độc quyền bán hàng bát quái bản khối. Từ bỏ thời sự phương diện tính, Liễu Tiếu Tiếu thậm chí đều suy nghĩ muốn hay không độc lập mở ra một cái bộ phận. Độc quyền bán hàng bát quái phương diện được rồi. Định giá có thể cao hơn một điểm, nội dung có thể càng thêm phong phú một chút. Lúc đầu còn lo lắng nội dung biên tập phương diện, mình người sẽ không chịu đựng nổi. Bây giờ xem ra, Lâm Nhược Vũ cái này vương bát cô nàng, rất thích hợp làm chuyện loại này. Trước đừng để ý tới nàng, chúng ta nhẫn, nhìn xem tiếp theo tình huống làm sao. Liễu Tiếu Tiếu lập tức đánh nhịp. Không cho phép Lâm Phong đám người nhúng tay chuyện này. Chuẩn bị bí mật quan sát một đoạn thời gian. Lâm Nhược Vũ nhúng tay huyền môn tuần san. Lượng tiêu thụ đã đạt đến mức độ kinh người. Nàng vốn chính là bát quái cấp bậc lão tổ. Lại thâm nhập nghiên cứu qua từng cái phương diện. Biết rõ những tu sĩ này thích nhất nhìn thứ gì. Trực tiếp nắm mọi người gà điểm. Hợp ý. Xí Dương Thiên đáng giá nhất bát quái, lúc ấy vẫn là lấy năm đại tiên môn làm chủ, trước kia huyền môn tuần san không dám làm, chủ yếu là lo lắng ông chủ đánh người, nhưng hôm nay có Lâm Nhược Vũ nhúng tay, bọn họ ngược lại buông tay buông chân, nhấc lên từng đợt chiều dâng, tiểu Bạch Hổ rốt cuộc gây chuyện không, hướng không xông vào huyền cơ môn khiêu chiến Lâm Phong, không ai nói rõ được. Có thể rời đi thời điểm, đích thật là sưng mặt sưng mũi, phảng phất từ khía cạnh ấn chứng tin tức này. Năm đại tiên môn bát quái lập tức thành trọng điểm, khiến cho tất cả mọi người chú ý tới chuyện này. Chỉ nàng, để cho nàng để ý tới phương diện này, có thể bí mật mang theo một chút hàng lậu đi vào. Nhưng là cũng phải làm cho ta điểm chính sự, tối thiểu nhất đem dư luận dẫn dắt tới. Từ hướng này tới tay, giật dây những tiên môn khác gia nhập huyền môn đạo thống. Liễu Tiếu Tiếu triệt để đánh nhịp, giá tiền phương diện không là vấn đề. Lâm Nhược Vũ cũng liền giá trị như vậy chút món tiền nhỏ. Vấn đề không lớn, Lâm Phong bưng bít lấy cái chán. Làm sao cũng không nghĩ đến, bản thân ra sân khấu đủ loại sách lược. Thế mà không có tứ sư tỷ bát quái có tác dụng. không ít tiên môn nhìn xem bây giờ năm đại tiên môn hòa hợp giống như một thể, thân như người một nhà, thế mà nổi lên gia nhập huyền môn đạo thống suy nghĩ. Không thể không nói, tạo hóa trêu ngươi a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.